xuyên thành cục bông của top điên cuồng ám ảnh. Chương 96. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng hét trầm vang lên. Cảm giác rơi tự do từ trên cao xuống đáng sợ hơn Yun tưởng rất nhiều. Không, không chỉ là đáng sợ, mà nó còn khiến cậu có cảm giác như tim mình sắp ngừng đập bất cứ lúc nào. Chỉ đến khi này, cậu mới thực sự hiểu câu nói. Khi một người rơi từ độ cao xuống, họ chết vì trụy tim trước khi chạm đất. Nhưng may thay, Yun không có tim, nên không có gì để ngừng đập cả, chỉ là cảm giác vẫn giống y hệt như thế thôi. Sao mà rơi mãi chưa tới đất vậy? Khoảng cách từ cửa sổ đến mặt đất cứ dài vô tận, khiến Yun hét lên trong hoảng loạn. Ngay lúc đó, cậu đáp xuống. Chính xác hơn là, cậu bị nuốt chừng. Yun vừa bị một ai đó ngậm vào miệng. Cậu kinh ngạc đến mức chết lặng, không chỉ là giật mình, mà phải nói là vô cùng sốc, bởi vì cậu hoàn toàn không ngờ tới chuyện này. Nhưng sự hoang mang tột độ chỉ kéo dài trong chốc lát, ngay sau đó bàng hoàng và nhẹ nhõm thay thế vào. Tiếng gầm gừ có vẻ dữ tợn, nhưng lại vô cùng quen thuộc với Yun. Lucky, đúng vậy, đó là Lucky. Yun vẫn đang bị kẹp trong miệng rồng, nhưng cậu vẫn hét lên mừng rỡ khi nhận ra nó. Nếu không phải vì tình huống hiện tại thì chắc chắn cậu đã khóc vì hạnh phúc rồi. Chỉ sau một đoạn bay ngắn, Lucky hạ cánh xuống mặt đất, nơi mà Yun hằng mong mỏi được chạm tới. Lucky mở miệng ra, Yun, người ướt nhẹp nước dãi, túm lấy cơ hội, nhảy ra ngoài. Lăn vài vòng trên cái đầu rồng tròn vo, Yun loạng choạng đứng dậy. Lucky, cảm ơn nhóc, nhóc là số một đó Lucky. Ôi trời ơi, tao chưa bao giờ nghĩ rằng mày sẽ đến cứu tao đâu, nhóc của tao lớn rồi, tuyệt quá Lucky. Cậu lao tới trên đôi chân ngắn cũn, ôm chặt lấy chân Lucky. Hoặc chính xác hơn, ôm lấy một món chân của nó. Nhóc con, nhóc đang thu nhỏ lại rồi. Ôi trời ơi, đáng yêu quá. Yun hơi loạng choạng khi đứng trên đầu Lucky, cậu vẫn còn chưa hoàn toàn hoàn hồn. Cậu vừa suýt mất mạng, nhưng đồng thời cậu cũng vừa được cứu bởi Lucky, thứ mà cậu không hề mong đợi. Nhưng khoảnh khắc đó, cậu thấy ai đó, một bóng hình mà cậu đã khắc sâu trong tâm trí. Mikael, chỉ mất một giây, mắt cậu đã mở to. Trong lúc Lucky hạ cánh xuống đất, Yun quay đầu lại, và bóng dáng ấy càng lúc càng rõ ràng. Đó là Mikael, anh ấy đứng đó, gương mặt vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nhưng ánh mắt thì nóng bỏng hơn bất cứ lúc nào. Yun dụi mắt liên tục, nhưng hình ảnh đó vẫn không biến mất. Sự xuất hiện của Mikael khiến nước mắt lập tức trào ra. Mikael, Yun hét to tên anh, rồi lao về phía trước với đôi chân ngắn ngủn của mình. Dù cậu có chạy nhanh đến đâu, cậu cũng không thể nào sánh được với sải chân dài của Mikael. Nhưng dù vậy, khoảng cách giữa họ vẫn ngày càng thu hẹp. Một người đàn ông và một con búp bê nhỏ bé, cả hai hướng về phía nhau. Mikael, tôi nhớ anh lắm. Mikael. Mikael. Yuri, em có sao không? Có bị thương ở đâu không? Làm sao em rơi xuống? Em ổn chứ? Cuối cùng, họ cũng đến được với nhau. Mikael bế Yun lên, bất chấp người cậu ướt nhẹp nước dãi của Lucky, nhưng anh hoàn toàn không để tâm đến điều đó. Là, bá tước, không phải Mariner Wilson. Không, không phải Mariner, cô ta đã giúp tôi trốn thoát. Tôi không biết nhiều về cô ta, nhưng hình như cô ta cũng bị bá tước giam giữ. Bá tước Wilson, đồ khốn, anh sẽ giết ông ta. Đừng bỏ em lại một mình, em buồn lắm, em sợ lắm. Lời nói lạnh lùng của Mikael nhanh chóng bị Yun cắt ngang bằng những tiếng nức nở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu không thể hiện, nhưng thật sự, cậu đã rất sợ hãi. Cậu biết Mikael là một quang gong, một nhân vật nam chính luôn đến kịp thời để cứu người thương. Nhưng dù có biết trước đi nữa, cảm giác sợ hãi và lo lắng vẫn không thể ngăn cản. Chỉ cần tưởng tượng nếu như Mikael đến muộn một chút, có thể cậu sẽ không còn tồn tại nữa. Đầu em đau quá. Có lẽ vì tâm trạng căng thẳng cuối cùng cũng được giải tỏa, cậu bắt đầu cảm thấy nhức đầu dữ dội. Không chỉ vậy, toàn bộ cơ thể cậu đều nhức nhối. Không, nói chính xác hơn, Cảm giác này giống như linh hồn bị tổn thương hơn là cơ thể bị bệnh. Đây là một cảm giác hoàn toàn xa lạ mà cậu chưa từng trải qua trong đời. Em ổn chứ? Đau một chút, nhưng em chịu được. Mikael, đó là tòa tháp. Ông ta đang nghiên cứu hắc ma thuật trên đỉnh tháp đó. Anh hiểu rồi, cảm ơn em đã cho anh biết. Giờ thì nghỉ ngơi đi. Mikael nói một cách quen thuộc, đặt Yun vào trong túi áo. Yun, trong túi áo rộng thùng thình, chỉ có cái đầu tròn tròn của cậu lộ ra. Mikael nhìn cậu một lúc, ánh mắt tràn ngập lo lắng, sau đó quay sang nhìn lên tòa tháp. Ngay lúc anh vừa bước về phía trước, tiếng kèn lớn vang lên từ xa, bước chân của Mikael khựng lại. Anh quay đầu nhìn về phía tiếng kèn, và ngay lập tức nhận ra các kỵ sĩ hoàng gia đang tiến vào. Andrei, nếu có ai đó có quyền điều động kỵ sĩ hoàng gia, thì đó chắc chắn là Andrei. Mikael không hiểu tại sao Andrei lại biết và cử quân đến, nhưng dù sao thì đây cũng là một tin tốt. Nếu đúng như lời Yuri nói, rằng bá tước Wilson là kẻ thực hành hắc ma thuật, thì đây không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa kỵ sĩ Olof và bá tước. Nó liên quan đến cả hoàng tộc và thánh điện. Mikael nghiến răng, hơn cả việc Andrei đến giúp anh, điều khiến anh phẫn nộ chính là anh có thể sẽ không được tự tay giết bá tước Wilson. Kẻ đã bắt cóc và tra tấn Yuri, anh không thể động thủ nữa, bởi vì các kỵ sĩ hoàng gia đã thổi kèn hiệu lệnh. Nếu đây chỉ là mệnh lệnh cá nhân của Andrei, anh sẽ phớt lờ ngay lập tức. Nhưng vì lệnh đã được ban ra thông qua kỵ sĩ, nếu Mikael hành động lúc này, anh sẽ tự làm mất mặt trước Andrei. Khốn thật, mặc kệ đi. Sau một khoảnh khắc ngắn, Mikael vẫn sải bước về phía tòa tháp. Trước khi anh đến nơi, đội kỵ sĩ Olof cũng đã xuất hiện, theo sau các kỵ sĩ hoàng gia. Mikael, tiếng gọi lớn của Andrei vang lên. Mikael giả vờ không nghe thấy, rút kiếm ra. Chết tiệt, Mikael, ta có chuyện quan trọng cần nói. Dừng lại ngay, nó liên quan đến Yuri. Giọng nói vang lên một lần nữa, Mikael nghiến răng quay lại. Anh không muốn dừng bước, nhưng nếu Andrei nhắc đến Yuri, anh không thể nào làm ngơ. Không lâu sau, cỗ xe ngựa của Andrei dừng ngay trước mặt Mikael. Andrei bước xuống ngay lập tức, ánh mắt lướt qua túi áo của Mikael, nơi Yun đang giúp trong đó. Yuri ổn chứ, tạm thời là vậy, nhưng tôi vẫn cần kiểm tra thêm. Nghe Mikael nói vậy, Andrei thở phào nhẹ nhõm. Yun biết lúc này có rất nhiều ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, nên cậu chỉ thò bàn tay nhỏ ra khỏi túi áo, khẽ vẫy tay chào. Hành động nhỏ bé ấy khiến khóe miệng Andrei khẽ nhếch lên. Làm sao ngài biết mà đến? Lê đã nói với tôi. Nghe này, dù cậu có là Mikael đi nữa, tôi cũng không thể bảo vệ cậu nếu cậu tùy tiện đem quân tấn công bá tước Wilson, ngay cả khi ông ta đã bắt cóc Yuri. Cậu đã làm chuyện tương tự ở công quốc Esirin rồi. Sẽ không có lần thứ hai đâu. Bá tước Wilson dùng hắc ma thuật. Có lẽ đó là lý do ông ta bắt cóc Yuri. Cái gì? Andrei hoàn toàn bất ngờ trước lời của Mikael. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không thể nào tưởng tượng được rằng lý do bắt cóc Yuri lại liên quan đến hắc ma thuật. Càng không thể tin nổi rằng bá tước Wilson là kẻ thực hành ma thuật hắc ám. Tôi sẽ tự tay giết ông ta vì những gì ông ta đã làm với Yuri. Chính vì lý do đó mà mọi chuyện càng rắc rối hơn. Nếu bá tước Wilson thực sự là một kẻ sử dụng hắc ma thuật, việc xử lý ông ta không nằm trong quyền hạn của cậu. Andrei bình tĩnh nói, nhưng từng lời nói của anh đâm sâu vào Mikael, khiến anh nghiến răng chặt hơn. Tôi hiểu cảm giác tức giận của cậu, nhưng hãy nghĩ đến Yuri. Nếu thật sự nghĩ đến Yuri, thì càng không thể để ông ta sống. Không, hãy suy nghĩ thật kỹ. Cậu biết vì sao ta nói vậy, chỉ là cậu đang quá kích động để nhận ra thôi. Hãy suy nghĩ đi, Mikael. Andrei đập mạnh vào ngực mình, ánh mắt nhìn thẳng vào Mikael, khiến Mikael siết chặt chuôi kiếm. Anh hiểu rất rõ ý mà Andrei đang nói. Cách chương.